Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 338, Orochimaru ý tưởng. Hừ hừ, tiểu tử kia quả là như thế. Vừa động thủ liền giết hai cái thành viên Akatsuki. Tạp chí trùng Orochimaru âm lãnh nhìn về phía trước. Yakushi Kabuto mang về tin tức. Vẫn là rất không sai. Nghe nói hắn có một đầu rất cường đại thông linh thú. Khí thế rất kinh người. So với cửu vĩ không có chút nào kém. Yakushi Kabuto nghe cái này đều cảm thấy có chút quá phận. So cửu vĩ mạnh hơn thông linh thú. Cái này có không? Không phải ba đầu sao? Mà còn, tiểu tử này thông linh thú. Tốt xấu ta cũng là từng thấy. Một cái lang, một cái báo, còn có một chỉ khổng tước. Theo thứ tự là lôi phong hỏa ba loại thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Orochimaru rõ ràng nhớ mười mấy năm trước. Hắn và Yagami Kyo lúc giao thủ sau khi. Đúng là cái này ba cái thông linh thú. Cái này người nào đều biết rõ. Nhưng lần này khác nhau. Lần này là một mực cả người màu trắng sư tử. Nghe nói là sinh tồn ở băng hà thì đại tàn bạo sư tử. Sau đó bị hắn sáng tạo ra. Chính là lợi dụng cái lách quáng mạch. Loại này tràn đầy sinh mệnh lực quáng mạch A. Bị hắn dùng tới sáng tạo ra cái này bốn chỉ thông linh thú. Trước đoán gặp thông linh thú cũng không mạnh. Cũng liền cùng bình thường thông linh thú không sai biệt lắm. Nhưng này lần xuất hiện cuồng sư thì bất đồng. Bằng vào sức một mình liền áp chế Akatsuki ba người. Cộng thêm hắn triệu hoán đi ra cuồng long. Một cái mạnh mẽ nhẫn thuật. Một cái mạnh mẽ thông linh thú. Liền đem Akatsuki người cho đuổi chạy. Yakushi Kabuto đem được đến tình báo. Đều nói cho Orochimaru. Không thể nào. Pain không đơn giản. Chẳng lẽ ngay cả Pain đều bị đuổi chạy sao? Điều này hiển nhiên không khoa học. Orochimaru có thể không tin. Tốt xấu chính mình lúc trước cũng là Akatsuki bên trong. Pain hẳn không có xuất toàn lực. Thiên đạo Pain dựa theo Orochimaru đại nhân ngươi nói. Nếu là dùng lục đạo nói. Như vậy lúc ấy Pain cũng không có nhượng còn lại mấy đạo đi ra. Cho nên, hẳn cũng không phải toàn lực. Có thể là chiếu cố được kế hoạch vừa mới bắt đầu. Không thể quá liều mạng. Yakushi Kabuto phân tích, Orochimaru cũng gật đầu công nhận. Tóm lại, kia tên tiểu tử không thể trêu chọc. Mà còn, ta cũng phải đi gặp hắn một chút. Orochimaru hồi tưởng lại những năm trước đây chính mình đối với. Hắn ước định, cho nên, chính mình qua được đi gặp hắn một chút. Orochimaru đại nhân ngươi, như vậy không có chuyện gì sao? Yakushi Kabuto có chút không yên lòng. Yagami Kyo hiện tại đã là một nhân vật nguy hiểm. Không việc gì, Orochimaru tin chắc cái này. Sau đó nói, tiểu tử kia sẽ thời không gian nhẫn thuật. Chỉ cần hắn muốn giết ta, tại mười mấy năm trước liền giết. Hoặc là nói, tại hơn một năm trước, hắn liền có thể giết chết ta. À đây, làm sao có thể? Yakushi Kabuto nghe xong, rất là khiếp sợ, thời không gian nhẫn thuật. Cái này nhưng là ít lại càng ít. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại biết. Ừ, bất kể chúng ta thế nào đổi cứ điểm. Chỉ cần hắn Yagami Kyo muốn tìm chúng ta nói. Liền căn bản không khả năng thoát khỏi hắn truy lùng. Chúng ta như vậy chỉ có thể là mê muội những người khác. Nhưng đối với hắn mà nói. Chính là chẳng có tác dụng gì dùng. Mà còn, hắn còn tới ta cứ điểm. Coi ta là ban đầu tại Akatsuki chiếc nhẫn cho lấy đi qua. Mặc dù sau đó tới trả lại. Nhưng ta biết rõ. Là hắn làm. Còn có chúng ta gom nhiều người như vậy tế bào. Dùng để rời đất chuyển sinh. Những thứ này cũng đều bị hắn lấy đi một phần. Nói cách khác. Chúng ta hành động gì. Hắn đều không có hứng thú. Chỉ cần không trêu chọc hắn nói. Chúng ta làm gì. Hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Orochimaru cười lạnh nhìn phương xa. Hiển nhiên có chút không đoán ra thiếu niên này. Rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ, chúng ta liền không có biện pháp gì sao? Yakushi Kabuto có chút không phục. Cho nên, ta mới nói phải đi gặp cách nhìn. Cũng thời điểm cùng hắn nói một chút sự kiện kia. Orochimaru giờ phút này thân thể mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng không có nhiều đại sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần đi theo tới. Sasuke vẫn còn ở nơi này. Ngươi xem điểm, không nên để cho hắn làm bậy. Orochimaru biết rõ Yakushi Kabuto muốn cùng đi qua. Như vậy có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể giúp một tay. Nhưng lần này đi qua, hắn tin tưởng, chắc chắn sẽ không có cái gì sự tình. Dạ, Yakushi Kabuto xem Orochimaru đã quyết định, tự nhiên cũng liền có thể đáp ứng hắn. Hiu, Orochimaru không có nói nhiều, liền nhanh chóng đi Konoha đi trước. Một bên khác, Yagami Kyo tại Sa Ẩn ngốc 2 ngày. Vốn muốn đi Vân Ẩn vui đùa một chút. Có thể lúc này, Gaara chính là nói muốn tại Sa Ẩn tổ chức trung nhẫn khảo thí. Người có thể khác, đừng, ở không đi gây sự làm sao. Tỷ phu còn có đại sự kiện phải làm tới. Yagami Kyo nhìn cái này tùy hứng em vợ. Thật sự là không có cách nào. Lần này muốn mượn dùng trung nhẫn khảo thí. Sau đó dùng tới lập uy. Ta chỉ là một thiếu niên. Rất nhiều người đều không đồng ý ta. Cho nên, lần này là một cái cơ hội. Tỷ phu sẽ giúp ta đi. Gaara kia không biểu tình dáng vẻ. Nhìn có chút manh manh. Muốn người khác xem. Khẳng định nói thật là đáng yêu. Nhưng Yagami Kyo chính là không cảm thấy. Cái này em vợ tuyệt đối là vĩ thú bị quất đi. Sau đó đầu óc có vấn đề. Ta giúp cái gì giúp? Kankuro cùng Temari giúp. Ta cũng không phải là Sa Ẩn người. Không có hứng thú. Yagami Kyo chính là sợ hãi loại này sự tình. Ban đầu mới không có ý định đương Hokage. Cuồng. Lần này trung nhẫn khảo thí. Người làm người quan chủ khảo một trong. Sa Ẩn muốn làm trung nhẫn khảo thí nói. Nhượng Gaara tới cùng ta thương lượng. Chuyện này. Không thể để cho Temari tới truyền đạt. Sunet sau khi biết, cũng quyết định ra đến. Coi như ta một phần đi. Mei Terumi khoảng thời gian này, không ngừng phát triển vụ ẩn. Cũng đúng là quay về rất nhiều. Cộng thêm cùng Konoha quan hệ. Thủy quốc cùng Hỏa quốc trở thành nước đồng minh. Cộng thêm Phong quốc nói. Như vậy thì là Phong Hỏa nước Tam quốc là đồng minh quốc. 5 nước lớn, đã có Tam quốc đồng minh. Như vậy Lôi quốc cùng Thổ quốc, sau khi biết, hiển nhiên cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Năm nay vụ ẩn cũng bồi dưỡng không ít nhân tài. Lần này ngược lại là có thể đưa qua. Mei Terumi nói, ngươi liền làm càn nhảy đi. Ta ngay cả hài tử đều không có thời gian mang. Làm sao lại cho các ngươi làm cái này trung nhẫn khảo thí? Yagami Kyo vô cùng buồn bực. Nhưng hai lão bà, cộng thêm tiểu cữu. Ba ảnh nhẫn đều như vậy nói. Nghĩ đến là không có cách nào chạy. Được rồi. Hài tử không phải ở nhà nha. Ngươi bây giờ còn là trung nhẫn. Coi như ta làm ngươi thê tử. Giúp ngươi đưa ra thân. Cũng phải cần một khoảng thời gian ngươi mới có thể thăng cấp làm thượng nhẫn a. Cùng các ngươi một lần tất cả mọi người. Cũng đã là thượng nhẫn. Căn bản cũng không có thể tham dự lần này trung nhẫn khảo thí quan chủ khảo. Như vậy cũng chỉ còn lại ngươi á. Kurenai lòng tốt thuyết phục Yagami Kyo. A, thật là phiền toái a. Yagami Kyo than phiền một câu. Sau đó nhượng Gaara, Kankuro chuẩn bị một chút, dẫn bọn hắn thuấn di đến Konoha. Hiện tại liền có thể, không có cần chuẩn bị. Gaara cảm thấy lần này tổ chức trung nhẫn khảo thí, đến lúc đó cần không thiếu thời gian tới chuẩn bị mới có thể. Hiu Yagami Kyo mang theo 3 người thuấn di đến Konoha Hokage phòng làm việc. Mang tới sau, hắn liền lập tức thuấn di đến vụ ẩn. Đem Mei Terumi cũng mang tới. Ồ, đệ ngũ Mizuki. Gaara nhìn thấy là đệ ngũ Mizuki sau. Kinh ngạc thoáng cái. Theo tức chào hỏi. PS, các vị chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài. Thỉnh cầu một cái bao tiền lì xì đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.